thừa kế nghìn tỷ sau ly hôn. Chương 525. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 525. Trần Ánh Nguyệt đi phía trước Thẩm Thanh Ngọc, thấy cô dừng lại thì cũng dừng lại, quay đầu nhìn đám phóng viên vây lấy Thẩm Thanh Ngọc. Ngay khi cô ấy nghĩ Thẩm Thanh Ngọc bị đám phóng viên vây chặt thì nghe thấy tiếng của Thẩm Thanh Ngọc. Trần Ánh Nguyệt nghe Thẩm Thanh Ngọc nói mà sững người một lát, sau khi phản ứng lại thì suýt vỗ tay cho Thẩm Thanh Ngọc nói về giết người diệt tâm, vẫn là Thẩm Thanh Ngọc ghê gớm. Thẩm Thanh Ngọc nói xong, cô không còn dừng lại nữa, vượt qua đám phóng viên, lên xe của Trần Ánh Nguyệt. Trần Ánh Nguyệt vừa đóng cửa xe, ngay khi định lái xe đi lại phát hiện ra một vấn đề. Phó Ngọc Hải còn đang đứng bên cạnh xe, tuy anh lùi lại vài bước, không ảnh hưởng đến cô ấy lái xe rời đi nhưng ánh mắt đó từ đầu đến cuối vẫn nhìn chăm chú vào Thẩm Thanh Ngọc ở ghế phụ. Trần Ánh Nguyệt hắng giọng một tiếng, cảm giác trong miệng hơi chua, nghiêng đầu nhìn Thẩm Thanh Ngọc. Tiểu Ngũ, hay là cậu ngồi xe của cậu Phó đi? Thẩm Thanh Ngọc cười, sao cậu không dứt khoát xuống xe bảo Phó Ngọc Hải lái xe của cậu đi? Trần Ánh Nguyệt định nói gì nhưng đám phóng viên đó lại đến nhiều hơn. Xe rời khỏi khách sạn chưa lâu, Trần Ánh Nguyệt nhìn kính chiếu hậu, không kìm được mà hắng giọng. Tiểu Ngũ, cậu giỏi đó, tớ thấy cậu Phó si tình với cậu lắm đấy. Thẩm Thanh Ngọc cũng nhìn lên kính chiếu hậu thấy xe của Phó Ngọc Hải đang theo sát phía sau, cô ngước mắt lên. Nghiêm túc lái xe, tớ nhớ không sai thì bằng lái xe của cậu không còn bao nhiêu điểm để trừ nữa rồi. Quá đáng rồi, cứ chọc ngoáy vào nỗi đau của người ta. Trần Ánh Nguyệt cũng không dám chọc Thẩm Thanh Ngọc nữa, vừa hay phía trước đèn xanh sáng lên, cô ấy lại khởi động xe đi. 15 phút sau, xe dừng bên dưới chung cư của Thẩm Thanh Ngọc. Trần Ánh Nguyệt nhếch khóe miệng. Được rồi, tớ không làm phiền hai người nữa. Cô ấy rất biết điều, không làm bóng đèn nữa. Thẩm Thanh Ngọc cũng liếc cô ấy một cái. Được rồi, quay về ăn dưa đi. Chắc chắn chuyện tối hôm nay đã truyền ra ngoài rồi, cũng không biết lan truyền thành gì rồi. Nói thật, Thẩm Thanh Ngọc cũng mong chờ lắm. Thẩm Thanh Ngọc vừa bước xuống xe đã thấy Phó Ngọc Hải. Trước khi hôn lễ tối hôm nay bắt đầu, cô có để ý, không hề thấy Phó Ngọc Hải xuất hiện. Thẩm Thanh Ngọc còn nghĩ tối nay Phó Ngọc Hải sẽ không đến. Không ngờ vào lúc đeo nhẫn, anh lại đột nhiên xuất hiện. Thật ra Thẩm Thanh Ngọc cũng chưa từng nghĩ sẽ làm ra chuyện này vào tối hôm nay. Ông cụ Bạc gài bẫy cô cũng muốn gài lại ông cụ Bạc một lần. Chỉ cần Lâm Mai Chi bước vào nhà họ Bạc, sẽ có rất nhiều chuyện để nói. Ông cụ Bạc muốn đuổi Lâm Mai Chi đi, chắc chắn dư luận sẽ khiến huyết áp của ông cụ Bạc tăng lên vùn vụt. Cách chương.